phía trên môi nàng, chương 103, tôi chỉ muốn em được mạnh khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm mưa đen tối cuồng phong gào thét, một chiếc xe chạy nhanh tựa hồ muốn cùng gió giữ mưa vô tình dùng tốc độ liều mạng. Viu Nhiên, đôi tay Đào Mỗ run rẩy, không dám đụng vào thân thể lá mỏng đã lộ ra huyết nhục. Nàng căn bản không biết đôi tay mình lây dính là máu hay là nước mắt. Trận lửa quyết định mạng sống nàng, bởi vì Viu Nhiên xuất hiện, bởi vì Viu Nhiên xuất hiện. Viu Nhiên thay nàng chặn ngọn lửa có phần tử bạc này. Huyết tộc sẽ bị đốt thành cho không dư thừa, nàng thậm chí đều làm tốt chuẩn bị tuyệt vọng, chính là Viu Nhiên lại vọt vào biển lửa cứng rắn nàng chặn lại hình phạt tàn khốc này. Nửa người nàng ấy bị lửa mãnh liệt cháy bỏng thành huyết nhục mơ hồ, nhưng nàng ấy vẫn ôm chặt lấy nàng, thoát khỏi nơi đó. Dọc theo đường đi không biết chảy bao nhiêu máu, cho dù bị mưa to cọ rửa sạch sẽ, nhưng Đào Mỗ biết Viu Nhiên đang dùng hết toàn lực bảo hộ nàng. Cho dù bộ dáng nàng ấy đã sớm không phải Viu Nhiên trước kia. May mắn các nàng tìm được xe đang nửa đường vòng vèo đi đến. Viu Nhiên khi đó mới buông lỏng cánh tay vẫn chưa bị thương ra, ngã xuống bên xe. Hao hết tâm huyết, Đào Mỗ hoàn toàn không dám tiếp tục nhìn theo, hai mắt nàng sớm đã đẫm lệ mơ hồ. Đại Duy, Viu Nhiên cô ấy bị thương, vết thương rất nặng, vết thương rất nặng. Đào Mỗ ngồi trên xe khóc không thành tiếng. Dưới đêm mưa thê lãnh, mưa to vẫn luôn rơi xuống. Tựa hồ ở cảm giác được tàn khốc ở thế gian, tối nay, sẽ có bao nhiêu người đang khóc. Lúc Mục Phỉ đuổi về tới trong nhà, đã là 10 giờ tối. Sau khi cô nhận được tin tức dinh thự báo, cô cũng không biết cô làm sao có thể mạnh mẽ giả vờ trấn định hồi phủ. Cô muốn mượn hút thuốc bình phục tâm đã sớm hoảng loạn, nhưng tay cô đều đang run. Hố mắt cô đều ướt, nàng nhìn đến trên giường kia. Viu Nhiên bị thiêu hủy nửa người vẫn cứ chảy máu loãng, tâm cô nháy mắt sụp đổ. Nước mắt sớm đã không biết khi nào nhỏ giọt xuống dưới. Đại, người, thanh âm rất nhỏ trên giường truyền tới, bị thiêu đốt không ra hình người. Viu Nhiên chậm rãi mở mí mắt vẫn là hoàn toàn màu đen, cô muốn nâng tay lên, chính là như thế nào cũng nâng không dậy, cô đau quá. Xuyên tim qua xương bỏng cháy ăn mòn toàn thân cô đau đến không biết có phải huyết lệ từ hốc mắt đều tràn ra tới hay không. Nguyên lai bị lửa mãnh liệt thiêu đốt là đau như vậy, đau như vậy. Đại nhân, Viu Nhiên, không đau, đại nhân khóc sao? Viu Nhiên muốn nâng tay lên lau nước mắt của Mục Phỉ đại nhân, nàng không hy vọng Mục Phỉ vì nàng rơi lệ, nàng hy vọng Mục Phỉ đại nhân có thể vĩnh viễn không cần bởi vì nàng khóc, nàng chỉ muốn đại nhân có thể bởi vì nàng vui vẻ. Chính là nàng căn bản nâng không lên được, mí mắt nàng rất nặng, chỉ có thể mơ hồ thấy cánh tay phải của mình đốt tàn phá thành rất khủng bố. Mục Phỉ tới gần Viu Nhiên phát ra tiếng thở dốc mỏng manh, cô vươn đầu ngón tay ôn nhu lau đi nước mắt nơi khóe mắt của đối phương, không nghĩ tới mặt mình sớm đã rơi đầy nước mắt. Cô dùng tay rời tóc màu bạc của Viu Nhiên lây dính trên mặt tỉ mỉ nhìn chăm chú. Nhìn chăm chú Viu Nhiên của cô, đại nhân, bộ dáng này của ta, có phải thật là không đẹp hay không? Viu Nhiên biết bộ dáng mình không phải hình thái bình thường như lúc trước vậy, chính là nàng đã không có sức lực thay đổi lại. Mục Phỉ một lần vuốt ve đầu tóc Viu Nhiên, chớp động con mắt không cho nước mắt của mình rơi xuống, cô lắc đầu, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đẹp, Viu Nhiên nhìn mặt Mục Phỉ chủ động tới gần chính mình, đại nhân rơi nước mắt cũng là đẹp như vậy, nàng lại muốn hôn một chút cho tốt, nàng vì ý niệm lỗ mãng của mình cảm thấy có lỗi, khẽ động khóe miệng chua xót cười một cái. Viu Nhiên có chút mệt nhọc muốn ngủ thật tốt, thanh âm nàng càng ngày càng yếu, cả bản thân nàng cũng mau không nghe rõ. Viu Nhiên, mau ngủ đi, ngủ một giấc ngon. Mục Phỉ ôn nhu nỉ non tiểu chó săn của cô biết thuốc tề hoãn đau bắt đầu phát huy tác dụng, Viu Nhiên sẽ bởi vậy ngủ đi. Nàng nhìn thân thể Viu Nhiên bị thương, sớm đã không phải tốc độ con người nên có khép lại, thân thể huyết nhục mơ hồ dưới thuốc tề thúc dục bắt đầu phát huy tác dụng, chậm rãi tự động khép lại, tuy rằng thật thong thả, nhưng như này đã không phải lực khôi phục người bình thường sẽ có. Cô vô cùng quyến luyến chạm đến mặt Viu Nhiên, nước mắt một giọt rơi xuống. Cô khóc là bởi vì Viu Nhiên của cô bị thương nặng như vậy, đau như vậy, đau như vậy. Cô khóc là bởi vì Viu Nhiên của cô chính là dị chủng, hoàng gia muốn giết chết. Tại sao lại như vậy? Cô yên lặng lau đi nước mắt trên mặt, ngồi yên ở bên cạnh Viu Nhiên, suy nghĩ cô từ ban đầu long trời lở đất sốt cuộc toàn bộ lắng đọng lại xuống dưới, trầm xuống tới đáy biển rồi. Cô biết chính mình hẳn là nên làm thế nào? Cô nhìn chăm chú tiểu chó săn này. Tiểu chó săn này luôn chung quanh mình ríu rít không ngừng, luôn là đại nhân, mà kêu cô, luôn là ở bên người cô làm ầm ĩ, luôn là treo mỉm cười ngọt ngào nghênh đón cô. Nói muốn cùng cô ở chung một chỗ, thậm chí còn lỗ mãng mà hôn cô, chính cô cũng không biết cô đã khuynh tâm, với tiểu gia hỏa này. Khuynh Tâm Trinh xin tâm hướng về ái mộ yêu. Vưu Nhiên của cô còn thời gian. Vưu Nhiên hẳn là có tự mình có nhân sinh tốt đẹp, ai cũng không thể cướp đoạt. Vưu Nhiên, đại nhân không thể tuân thủ lời hứa, em hẳn là sẽ không trách tôi đi. Mục Phỉ cười vuốt ve cái trán Vưu Nhiên, trong ánh mắt tràn ngập không tha cùng khổ sở. Ngươi nhất định phải tốt, sống thật khỏe mạnh, biết không? Mục Phỉ chủ động keo ngón tay Vưu Nhiên lên, cùng đối phương ngoéo một cái, sau đó bi thương mà hôn lên cái trán đối phương. Nhất định phải sống cho tốt. Sau khi rời khỏi phòng Vưu Nhiên, Mục Phỉ liền đem chính mình nhốt ở trong thư phòng. Không có người biết cô suy nghĩ cái gì. 15 phút, nàng triệu tập Ngôn Lôi cùng Hán Thánh đi trước mặt mình, đem quyết định của mình báo cho hai vị bọn họ. Ngài muốn giải tán mọi người của Mục Phủ. Mặt Ngôn Lôi lộ vẻ thống khổ hỏi, từ khi hắn nhìn đến Vưu Nhiên bị thương thành như vậy cùng với tiếng gió hoàng gia gần đây, hắn đã biết bão táp sắp tới. Nhưng không nghĩ tới trở tay không kịp như vậy. Vưu Nhiên, thế nhưng chính là dị chủng hoàng gia luôn phải bị xử quyết. Ta đã đem toàn bộ tài sản bí mật giao cho Doãn Tư Lê xử lý, nàng sẽ thực mau xử lý thủ tục đem đại bộ phận tài sản của ta chuyển đến danh nghĩa khác, mọi người của dinh thự ta đều sẽ không bạc đãi. Chủ nhân này không phải. Hoàng gia rất mau liền sẽ tra được nơi này. Ta không muốn Vưu Nhiên chết. Mục Phỉ lập tức ngắt lời Đạo Lôi muốn lời nói. Cuộc họp hôm nay cô tham dự chính là điều tra dị chủng, mà thực buồn cười chính là khi cô mới vừa nhích người hồi phủ. Bên phía hoàng gia liền đã điều tra ra. Núi Ngạc Mi chấp hành một tràng lửa thiêu loán, xuất hiện dị chủng. Kinh động huyết tộc vốn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị là ta tín nhiệm nhất, là lão sư Vưu Nhiên, ta yêu cầu các ngươi mang theo Vưu Nhiên đêm nay liền lên đường đi khu Kham Tát tìm Liên Trước tiên sinh, hắn sẽ trị liệu vết thương của Vưu Nhiên, cả đời đều không cần trở về, đây là thỉnh cầu một lần cuối cùng của chủ nhân ngươi. Mục Phỉ nói xong, nắm chặt cánh tay Hán Thánh, trong ánh mắt tràn ngập kiên định cùng thỉnh cầu. Vô luận như thế nào, đều phải bảo toàn em ấy, biết không? Hán Thánh hắn không nghĩ cứ như vậy rời đi, bởi vì hắn biết lần này rời đi, đem vĩnh không gặp lại. Hắn tuy rằng ngày thường đối vị gia chủ khắc nghiệt rất có ý kiến, chính là. Vậy tiểu thư ngài thì sao? Hán Thánh vẫn là muốn hỏi ra đáp án hắn đã có thể đoán được. Ngươi không đi sao, biết rõ ở lại kết quả chỉ có một, ta ở lại, không, ngài không thể ở lại, ngài biết hậu quả. Ngôn Lôi kích động mà bắt lấy tay đối phương, hắn không thể trơ mắt nhìn Mục Phỉ lâm vào tuyệt cảnh. Mặc dù như vậy là vì Vưu Nhiên, chính là. Nếu ta không ở lại, hoàng gia gọi video tới ai nhận? Huống chi ta cần phải ở lại, các ngươi mới có thời gian. Mục Phỉ cười một tiếng, từ trong ngăn tủ lấy ra tới một lọ thuốc nước. Đám lão già hoàng gia đó khẳng định sẽ thăm lấy ký ức của ta, đây chính là Ngôn Lôi ngươi lúc trước cho đưa tới tay ra, hiện tại rốt cuộc có đất dụng võ. Ngôn Lôi nhìn bình thuốc nhỏ trong tay Mục Phỉ, đó là nước thuốc có thể xóa đi ký ức riêng nơi nào đó, thời gian có thể duy trì thật lâu, có đôi khi sẽ là một tuần, có đôi khi sẽ là một năm, thậm chí cả đời đều không thể lại một lần nữa nhớ lại người hay là chuyện thời khắc đó quên mất. Đó là quả thật lâu trước kia hắn ở Man Di đạt được, hắn vốn là để Mục Phỉ có thể quên đi người mẹ khiến cô thương tâm, nhưng Mục Phỉ không muốn quên phần ký ức quan trọng kia. Cho dù lại thống khổ bất kham, ai đều không nghĩ quên bất kỳ ký ức nào của mình, người cùng chuyện quan trọng. Ngôn Lôi nhịn không được đưa lưng về phía Mục Phỉ, đỏ mắt. Hắn biết chính mình căn bản khuyên đối phương không được, hơn nữa hiện tại cũng không có bất luận biện pháp khác nào. Ta đã sống đủ lâu rồi, Vưu Nhiên em ấy mới bắt đầu, khu Kham Tá là nơi hoàng gia chán ghét nhất, ánh nắng mãnh liệt, Vưu Nhiên đi nơi đó thật an toàn, chính là ủy khuất các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể đáp ứng ta, để Vưu Nhiên sống sót tốt, vĩnh viễn đều không cần trở về, đáp ứng ta. Mục Phỉ nhìn phía hai vị lão sư đối diện nhất đáng giá đem Vưu Nhiên phó thác, nàng tuy rằng không cách nào lại nhìn được nhân sinh tiểu gia hỏa về sau xuất sắc, nhưng cô biết Vưu Nhiên nhất định sẽ thật tốt là đủ rồi. Trả lời ta, Mục Phỉ cố nén thanh âm run rẩy, hỏi hai vị lão sư trước mắt nghẹn ngào không nói. Trầm mặc thật lâu, Mục Phỉ rốt cuộc chờ tới rồi, bọn họ đáp ứng chính mình rồi. Được rồi, vậy cô liền không có gánh nặng tâm lý. Sau khi mệnh lệnh bí mật phát ra, mọi người trong dinh thự đều chia ra rời đi, bọn họ biết đây là một lần vĩnh cửu biệt ly, cho dù trong lòng không tha, nhưng bọn hắn đều biết nữ chủ nhân Mục Phủ là vì tốt cho mọi người. Trong đêm tối mưa to tầm tã, vừa lúc che giấu lần bi thương chia ly này. Mục Phỉ lẻ loi mà đứng ở gác cao mưa đã lâu, chăm chú nhìn chiếc xe cuối cùng rời đi. Lúc này mới yên lặng đi trở về phòng. Đại khái qua 10 phút, điện thoại duy nhất liên lạc với hoàng gia liên tiếp vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sửa sang lại quần áo cho tốt, ở lúc lần thứ ba tiếng chuông vang lên, liền nhận cuộc gọi kia. Video hiện ra chính là vị hoàng quyền thứ hai của hoàng gia. Tái Lỵ điện hạ, Mục Phỉ đầu xuống tỏ vẻ tôn kính. Mục Phỉ quý công, ngươi hẳn là biết phát sinh chuyện gì đi. Nữ nhân mặc đồ đỏ thẫm mắt màu đỏ tươi hỏi cô. Mục Phỉ gật gật đầu. Chuyện này cũng là thuộc hạ vẫn chưa từng nghĩ đến, ta nhất định sẽ đem dị đoan tức khắc nộp lên cho hoàng gia. Không cần, ta nghĩ Mục Phỉ quý công cũng bị sợ hãi không ít, rốt cuộc mọi người đều không nghĩ tới dị chủng giải hoạt này thế nhưng tiềm tàng ở dinh thự nào đó của dinh thự quý tộc, ta nghĩ ngươi cũng là bị lừa bịp, Mục Phủ chính là trung thành với hoàng gia quý tộc nhất. Hoàng gia đã phái thẩm phán quan tối cao cùng nhân viên khác tự mình đi dinh thự ngài đón người, đây là chuyện của hoàng hoa, ta nghĩ Mục Phỉ quý công không có ý kiến đi. Tái Lỵ ôn hòa híp híp mắt nhìn chăm chú Mục Phỉ đối diện. Thuộc hạ không có ý kiến. Con ngươi Mục Phỉ kiên định đồng dạng không hề sợ hãi nhìn chăm chú Tái Lỵ. Tái Lỵ nhìn vài giây, sau đó mỉm cười, trong miệng mặc niệm một tiếng. Hoàng thất vĩnh viễn lưu truyền, liền thân thiết mà cùng Mục Phỉ tắt điện thoại. Hoàng thất vĩnh viễn lưu truyền. Sau khi Mục Phỉ nói lại một câu tôn xưng này, lẳng lặng nhìn chăm chú tòa dinh thự trống rỗng này. Cuồng phong ngoài phòng gào thét, đại khái còn có bao nhiêu lâu? 5 phút đi, cho dù là mưa to cọ rửa than khóc, đều che giấu không che giấu được tín hiệu rất nhiều quý tộc kéo đến đây. Cô đem tất cả đèn vốn có của dinh thự mở lên, cô kéo ra ngăn tủ của thư phòng ngăn ở góc ẩn nấp, rút ra một bức tranh sơn dầu vưu nhiên vẽ cho chính mình. Đó là tiểu gia hỏa dùng thời gian 1 năm, chỉ bằng ký ức cùng tưởng tượng, miêu tả bộ dáng cô. Vẽ thật không sai, đôi tay Mục Phỉ cử nâng khung ảnh lồng kính, khen một câu, bức họa này, là Vưu Nhiên trộm giấu ở chỗ này, ẩn giấu lâu như vậy, như thế nào không biết đưa cho cô đây. Mục Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nước mắt liền chảy xuống dưới. Cô cư nhiên liền rơi lệ, cô đem bức họa này ôm ở ngực, sau đó ngồi ở ghế trên, nhắm lại mắt. Nàng làm một giấc mộng, rất đẹp a, chính là tỉnh mộng, không bao giờ khả năng thực hiện, cách chương.